Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, 567. Chương 567, thành hôn. Ta dĩ nhiên sẽ không nữ công. Thực sự là quá lúng túng. Lăng Vũ Hàm là một người hiện đại. Làm sao có thể mình làm y phục? Bình thường xuyên dùng đương nhiên là trong nhà người hầu thủ công may. Nhưng mà đến lúc này, đột nhiên phát hiện dường như đại đa số nữ tử đều là mình may giả y. Tối thiểu cũng tham dự trong đó quá trình chế tạo a. Ngoài ra còn có thể làm chút túi lưới, phiến bộ, hà bao, hoặc là đưa cho trượng phu, hoặc là đưa cho phu gia mọi người. Nhưng mà Lăng Vũ Hàm thần công chắc tuyệt, có thể so với ngũ tuyệt. Dĩ nhiên đối với nữ hài tử này nhà sự tình hoàn toàn vô tri. Vậy làm sao không biết xấu hổ lấy chồng nói. Lăng Vũ Hàm ngượng ngùng hỏi Hoàng Siêu nói. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân sẽ không nhắc lên ta đi. Thân, chúng ta đây là đang xuyên Việt a. Hoàng Siêu đời này phụ mẫu đều là võ hiệp thế giới người. Đương nhiên không có nhà người thường ý tưởng. Mà Hoàng Siêu cũng nói. Thành hôn phía sau ly khai đào hoa đảo đơn độc sinh hoạt. Lăng Vũ Hàm cái môn này việc hôn nhân. Hoàn toàn không bị cổ đại phong tục ảnh hưởng. Lăng Vũ Hàm bị Hoàng Siêu tạt một đầu nước lạnh. Chẳng lẽ nói đây là chơi đùa mọi nhà. Tuy là từ loại nào trong trình độ nói. Đây chính là ở nhân vật sắm vai. Nàng hừ một tiếng. Vận khởi bảy thành trưởng lực. Vỗ vào Hoàng Siêu ngực. Kình phong bốn phía, hai người chỗ ở gian phòng thông suốt chấn động. Hoàng Siêu có tiên thiên chân cương hộ thể, gắng gượng bị cái này trường, liền tá lực đều vô ích. Như vậy đùa giỡn phiêu lưu thật lớn, không muốn bạo lực như vậy được không? Lăng Vũ Hàm le lưỡi, Hoàng Siêu bản ý chuyên tâm tu luyện, nhưng mà gặp mấy nữ tử tình ý sâu nặng. Hết lần này tới lần khác lại cùng hắn có túc thế nhân duyên. Hắn thứ nhất đã đi qua tu luyện trúc cơ giai đoạn. Không còn là xuất nhập võ hiệp thế giới lúc. Muốn cẩn thận bảo trì tiên thiên chân khí. Thứ hai tinh thần cảnh giới đề thăng. Khám phá tình đời. Chuyện nam nữ không thể lại trở ngại hắn tu luyện đại nghiệp. Tổng quát mà nói. Hoàng Siêu lúc này tâm động. Lại cảm nhận được từ nơi sâu xa nhân quả duyên phận. Ngược lại cũng sẽ không mặt lạnh cự tuyệt. Hoàng Siêu cha con lần nữa đi tới Bạch Đà Sơn đón dâu. Lăng Vũ Hàm phụ thân. Nữ nhi ly khai Bạch Đà Sơn. Mang theo đại lượng đồ cưới. Đi tới Giang Nam thành thân. Bạch Đà Sơn trang thu lưu rất nhiều bé gái mồ côi. Của hồi môn trong đội ngũ thình lình có 12 cái của hồi môn nha hoàn. Theo lý thuyết cái này về sau có thể mở khuôn mặt trích phần trăm động phòng. Hoàng Siêu niệm lực đảo qua. Chỉ thấy mỗi người đều thanh xuân mỹ mạo. Người mang không tầm thường võ công. Hoàng Siêu đối với các nàng tự nhiên vô ý. Lăng Vũ Hàm mình cũng rất yên tâm. Nàng nhớ lại tam thế ký ức. Hoàng Siêu căn bản không phải một cái tham luyến mỹ sắc đồ. Hầu hết thời gian vẫn là chính mình dây dưa đến cùng. Nghĩ tới đây, Lăng Vũ Hàm vẫn còn có chủng cảm giác thành tựu. Ha ha ha, cuối cùng đem người này bắt lại. Lúc này đây quả thực biểu đạt mấy trăm năm oán niệm. Lăng Vũ Hàm cảm giác mình ý niệm trong đầu thông suốt. Tâm tình tiến nhanh. Mấu chốt là có thể tiếp tục xuyên Việt. Cái này thế giới đợi chán ngán. Có thể đổi một loại hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Lăng Vũ Hàm si ngốc nhìn Hoàng Siêu thân ảnh. Hoàng Siêu hình như có sở giác quay đầu nhìn nàng. Hai người đồng thời bật cười. Đào hoa đảo thiếu chủ kết hôn. Tự nhiên có thiên nam địa bắc giang hồ anh hào đến đây chúc mừng. Đào hoa đảo môn hạ tự nhiên toàn bộ đến đông đủ. Hồng Thất Công, Đoàn Chí Hưng, Chu Bá Thông cùng anh cô toàn bộ dự họp. Ngũ tuyệt bên trong bốn người toàn bộ đến đông đủ. Có thể nói giang hồ việc trọng đại. Văn phòng mà đến giang hồ hào khách nhiều vô kể. Toàn chân thất tử cũng có người chúc mừng. Mông Cổ tướng quân Quách Tĩnh, cái bang trưởng lão Dương Khang, Thái Hồ thủ lĩnh Lục Quán Anh là trong yến hội lóe sáng tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, Hoàng Siêu đi hết chuyến này nghi thức, trong lòng nhiều hơn một loại ràng buộc. Hắn cùng Lăng Vũ Hàm nhân quả từ đây quấn quanh cùng nhau. Hai người nhân quả nghiễm nhiên luyện thành nhất thể, có một phần duyên phận cùng nhân quả tương liên. Hoàng Siêu khả năng tập trung cái này thế giới xuyên Việt. Mà từ nay về sau, phần này liên hệ sẽ không thể phá vỡ. Một hồi hôn lễ vô cùng náo nhiệt kết thúc. Buổi chiều chỉ còn lại Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm ở động phòng bên trong ngồi đối diện nhau. Hai người bọn họ đều là người hiện đại tư tưởng ăn mồi. Sẽ không để cho nha hoàn ở chung quanh hầu hạ. Hoàng Siêu nhẹ nhàng nhấc lên Lăng Vũ Hàm khăn voan, lộ ra phía dưới hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Hoàng Siêu tâm đột nhiên lậu nhảy vỗ, tinh thần của hắn ở nơi này chàng nhân sinh đại sự bên trong cũng không có thể bảo trì hoàn mỹ lãnh tĩnh cùng lý trí. Ta dĩ nhiên kết hôn rồi, ha ha ha, đây là lần đầu tiên a. Hoàng Siêu vừa cười vừa nói, ngôn ngữ lại hết sức không có trình độ. Hai người cũng không phải cổ đại ngôn tình bên trong phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy phu thê. Bọn họ nhưng thật ra là ở chung thời gian thật lâu. Đã có mấy trăm năm thời gian, Lăng Vũ Hàm biểu tình tương đương ngọt ngào. Hai người nhưng thật ra là người quen cũ, lúc này đối mặt Hoàng Siêu, nhưng cũng dâng lên một hồi ngượng ngùng. Sạch nói ngốc nói, Hoàng Siêu vội vã nghiêm túc nói ra. Ta nói thực sự, tuy là ta chuyển kiếp rất nhiều thế giới, nhưng đây là ta lần đầu tiên thành thân. Hắn kéo Lăng Vũ Hàm tay, lập tức đưa lên dỗ ngon dỗ ngọt. Từ nay về sau, vô luận ta đến rồi cái nào thế giới, ngươi cũng là ta duy nhất thê tử. Lăng Vũ Hàm nếu như là một cái cổ đại nữ tử, khẳng định cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Nhưng mà nàng lúc này lại thầm nghĩ một cái phá hư phong cảnh vấn đề. Hoàng Siêu xuyên Việt nhiều như vậy thế giới, luôn sẽ có bạn gái trước cái gì chứ. Vậy mà lúc này bầu không khí vừa lúc, Lăng Vũ Hàm cũng tuyệt đối sẽ không hỏi cái này sao có thất tiêu chuẩn vấn đề. Lăng Vũ Hàm chính mình thủ thân như ngọc, mà Hoàng Siêu chi trước sự tình, không thể làm gì khác hơn là tha thứ hắn. Chờ mong hắn về sau hảo hảo đối nhân xử thế. Thật là đại độ a. Hoàng Siêu lúc này cảm thấy tương đương co quắp. Vì vậy hai người dắt tay ngồi ở vui trên giường. Hoàng Siêu thu nạp biểu tình, nghiêm túc hỏi, ngươi bây giờ tu luyện tới trình độ nào? Nguyên âm vừa mất, sẽ hay không khó có thể tiến thêm? Ngoặc kép, Lăng Vũ Hàm đối với Hoàng Siêu vô cùng không nói. Tuy là chúng ta đã rất thuộc, thế nhưng hỏi như vậy đi ra thực sự khiến người ta xấu hổ. Nàng mặt trong nháy mắt chuyển hồng, ở đồ cưới làm nổi bật dưới có vẻ không gì sánh được mê người. Lăng Vũ Hàm nói năng lộn xộn nói ra, ngươi ngươi, hỏi như vậy, chẳng lẽ còn nghĩ, suốt đêm không nói chuyện, Hoàng Dược sư phu phụ còn muốn hỏi hai người bọn họ có hay không có vấn đề gì. Thế nhưng Hoàng Siêu đã bắt đầu dọn nhà cuộc hành trình. Hai người trực tiếp rời đến Đoàn Chí Hưng thì ra ẩn cư Yamanaka. Nơi đây phong cảnh tươi đẹp. Quan trọng nhất là trong nước suối có thể câu được kim sắc kỳ nhông. Chư thiên vạn giới có một loại đáng sợ nhất hủy diệt chi lực, cho dù sáng thế chi thần cũng không có thể đối kháng. Hai người dắt tay trở lên. Mười có tám chín để hết thảy vị diện cùng nhau hủy diệt. Mà hiện tại hủy diệt chi lực lại thêm một loại. Hoàng Siêu hiện tại đợi ở nào đó một cái quần hiệp truyền trò chơi diễn sanh thế giới. Một nước vô ý cũng có thể rơi vào vĩnh hằng tịch diệt tiêu vong. Lăng Vũ Hàm ở ban đầu ba ngày, mỗi lần nhìn Hoàng Siêu cũng không dám ngẩng đầu. Bởi vì mình tu luyện không được đến nơi đến chốn, chính mình vẫn không thể cùng Hoàng Siêu chân chính cùng một chỗ. Điều này làm cho nàng mỗi khi nghĩ đến trong lòng vừa buồn cười lại thất lạc. Bất quá nàng tu luyện động lực vì vậy càng nhiều. Hai người thành hôn, nhu tình mật ý, Lăng Vũ Hàm tinh thần cảnh giới từng bước đề thăng. Hoàng Siêu bất đắc dĩ khẳng định, Kim Dung thế giới, nữ nhân tu luyện cùng nam nhân bất đồng. Những cái này không kết hôn nam nhân đều trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Hơn nữa trí lực bình thường, mà Kim Dung thế giới nữ nhân nếu như cảm tình không mỹ mãn, luyện võ coi như luyện đến lợi hại cũng sẽ tâm lý xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Tỷ như Tiêu Dao hai cái lão phụ nhân, Đoàn Chính Thuần liên can lão bà, Lý Mạc Sầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.